Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, phần 408, chương 408 đầy đất tí phúc quỷ thoại áp phát sóng trực tiếp hình ảnh còn dừng hình ảnh ở bọn họ vừa mới ra huyền hà một màn, vệ ếch tầm mắt từ những cái đó đi vào hoàng hà bóng người thượng xẹt qua. Cuối cùng một khắc hơi hơi quay đầu lại hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch, vệ mười đạo, bọn họ bị dừng hình ảnh thành hắc bạch khuôn mặt. Tựa hồ cách màn hình cùng đời sau thanh niên giao hội, ngay sau đó. Hình ảnh lập lòe, vô số hôi, bạch, hắc trục trặc, sắc điều kịch liệt đan xen. Như là quá khứ chân chính hình ảnh đang ở tố hồi, mờ nhạt huyền hà. Đánh xe khe núi tam môn bá tánh, rít gào quỷ môn lốc xoáy rất nhiều hỗn loạn bóng người quang ảnh từ phòng livestream hình ảnh chỗ. Sâu trong cực nhanh hiện lên, giống như nào đó hạn chế bị đánh vỡ. Một hàng màu đỏ tươi văn tự chợt ở hoàng hà cuồng sa chảy ra. Ba năm, huyền hà vỡ, hòa 800 dặm triều đình lệnh trị mà không được. Dự châu hai triệt chi châu. Tuần hà tổng đốc chết bất đắc kỳ tử giả chúng. Hoàng họa thảm tuyệt, thi quỷ tiàng ra, quan ngoại năm môn nghe tin nhập quan. Vệ ếch ánh mắt hơi hơi đình trệ vệ mười đạo xuất hiện, bọn họ ở eo sông, vệ mười đạo. Thiết ca nhi tựa hồ là vừa mới liều mạng giải quyết xong vạn gia bảo sự. Lại từ vạn gia bảo một đường sờ tra được eo sông. Hai người chật vật đến so ăn mày còn gọi ăn mày. Thiết ca nhi nửa điều cánh tay dùng dơ hề hề bố chát. Treo ở trên cổ, vệ mười đạo quần áo phá đến giống rẻ lau. Không có, ngụy thiếu, như vậy cái kiêu ngạo hào khí đại. Thiếu ra, vệ mười đạo cùng thiết ca nhi căn bản không hướng eo sông Tửu Lầu đi. Mà là hìm cái nhìn liền phi thường tỉnh tiền khách điếm. Vệ mười đạo vì hai tiền đồng cùng trường quầy nước miếng phun tung tóe nửa ngày như nguyện tống tiền đến một gian tiện nghi lại vị trí không tồi nhà ở. Trưởng quầy ghét bỏ bọn họ, chỉ chịu quản bọn họ một ngày một bữa cơm. Tiểu nhị người đảo khá tốt, thấy tả hữu đồ vật bán không ra đi, này hai ăn mày lại đáng thương, lặng lẽ đem thừa đồ ăn cho bọn hắn đưa qua đi. Vệ mười đảo nhặt chút héo hoàng đồ ăn, mặt dày mày dạn cùng tiểu nhị chiếm được nửa bầu rượu. Thiết ca nhi choai choai tiểu tử ra mặt mỏng cứng rắn xử tại kia. Vệ mười đảo đầy mặt không thèm để ý, cùng tiểu nhị thục chút sau lại lần nữa giả mạo khởi đạo sĩ giúp tiểu nhị xem tướng. Vệ tiền bối hẳn là lúc này liền phát hiện eo sông có vấn đề. Đường Tần nhỏ giọng, Tống Nguyệt Mi không tiếng động gật đầu, bọn họ cùng vệ mười đạo đồng hành một đường. Đã phát hiện, vệ mười đạo tuy rằng láu cá, không đàng hoàng, nhưng một gặp được cùng quái dị có quan hệ sự, lập tức khác tầm thường mà cảnh giác khôn khéo. Ánh nến chiếu xuống, vệ mười đạo đôi mắt vài lần hơi không thể giác mà hướng tới tiểu nhị gót chân xem qua đi, cũng là vệ mười đảo vài lần cố ý vô tình phiêu coi, mọi người mới thấy tiểu nhị bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Đứng yên khi không có dị thường, nhưng tiểu nhị một bị vệ mười đảo hống đi lại, hắn gót chân sau bóng dáng, lập tức sẽ xuất hiện khó có thể phân biệt bóng chồng. Phảng phất có cái nữ nhân bóng dáng điệp ở mặt trên, không có người chơi tham dự. Vệ mười đảo giải quyết vạn gia bảo lại đuổi tới eo sông thời gian. So với bọn hắn ở phó bản càng vãn một chút, eo sông thành hoàng chắn quỷ mất đi hiệu lực, thành người bị quỷ dị ô nhiễm trình độ cũng càng sâu. Vệ mười đảo từ tiểu nhị trong miệng bộ ra biên tác. Ở eo sông sờ soạng hai ngày, tra được hoàng hà đê, nhân sinh cọc một vụ. Lúc này eo sông đê âm khí quỷ khí trọng đến đã từ trong đất hướng lên trên. Mạo, vệ mười đạo sắc mặt đại biến, lập tức lộn trở lại nhà ở. Khởi hương, thỉnh tam quan mượn đường, nhưng mà, cùng La Lan Chu, Trần Trình ở eo sông nhìn thấy vệ 10 đạo thỉnh hương đưa tin kết quả không giống nhau khách điếm. Vệ 10 đạo hương dây điểm một lần, chiết một lần, cuối cùng một lần. Toàn bộ bếp lò thậm chí chảy ra cực độ điểm xấu máu đen, vệ 10 đạo, trăm môn thiên cương mà khí. Thủy mạch truyền sắc pháp, thất bại. Phòng livestream làn đạn một mảnh ngạc nhiên không ngừng vệ ếch. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ đang đợi ngũ hành lục đạo quá khứ giải khóa. Sở hữu chú ý Huyền Hà phó bản người tất cả đều đang đợi. Tất cả đều muốn biết quá khứ chân thật tuyến rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc là ai ở qua đi bảo vệ Hoàng Hà, đưa tin thất bại. Qua đi tuyến vệ 10 đạo, Thiết Ca Nhi không có mời đến viện thủ. Phó bản vệ 10 đạo không phải thành công vệ 10 đạo. Thiết Ca Nhi đến eo sông thời gian, sau cùng người chơi cùng nhau đến thời gian chơi. Eo sông ô nhiễm quá cao, quấy nhiễu đưa tin, bất an đáng sợ suy đoán. Eo sông sáu đại gia Hoàng Hà kim quật đại họa cơ hồ là ở trong chớp mắt bùng nổ. Vệ 10 đạo, Thiết Ca Nhi tìm ra eo sông sáu gia đi thông Hoàng Hà kim quật ám đạo. Trường Sinh Môn trước tiên một bước dẫn động kim quật, kim nhãn thiềm, thư, kim nhãn thiềm. Thư đối eo sông thành quỷ dị ô nhiễm. Cần thiết có hai chi đội ngũ. Ở Hoàng Hà kim quật, eo sông đại tập hai bên đồng thời tạp tiến độ tiến hành phá hư. Mỗi một bên nhiệm vụ đều độ cao nguy hiểm, không có người chơi. Cũng không có hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng bọn họ viện thủ, chỉ có hai người vệ 10 đạo. Thiết Ca Nhi căn bản khống chế không được eo sông tình thế chuyển biến xấu. Thiết Ca Nhi bị vệ 10 đạo phái đi eo sông đại tập. Vệ 10 đạo chính mình xông vào eo sông Hoàng Hà đê đập chung. Mắt thấy Hoàng Hà kim quật, kim nhãn thiềm, thư, phá phong phi một người có thể kháng cự. Khổ căng không có viện thủ. Vệ 10 đạo nổ tung một quả cổ quái hồng thạch điêu khắc. Nhanh chóng quyết định trốn ra Hoàng Hà. Kim quật. Hoàng Hà kim quật ở vệ 10 đạo lao ra đi một khắc. Hoàn toàn chuyển biến xấu mất khống chế. Từng điều cái khe ở đê thượng xuất hiện. Rậm rạp ếch trứng từ giữa bài trừ. Mỗi cái ếch trứng đều ẩn chứa một cái từ người chuyển hóa mà đến. Người ếch quỷ, eo sông sáu đại gia chính mình nhân thủ cũng bị chuyển thành hình người thiềm. Thư, vệ 10 đạo chiết hướng eo sông đại tập. Eo sông đại tập kia một bên quỷ dị ô nhiễm càng trọng. Thiết Ca Nhi đã mau bị eo sông đại tập quỷ dị xé nát. Nhưng Thiết Ca Nhi còn ở đau khổ chống đỡ. Vệ 10 đạo kêu hắn triệt thời điểm. Này lăng đầu thanh choai choai tiểu tử tựa như nghe không thấy giống nhau. Thiết Ca Nhi còn tưởng ở eo sông đại tập ở khiêng một khiêng. Khủng bố Hoàng Hà Hồng Thủy đã từ bị eo sông sáu ra đào vỡ đê. Phương hướng sông tới, hàng tỷ ếch trứng nổi tại trên mặt nước. Từng đôi ghê tởm thiềm, thư đôi mắt trong bóng đêm phản xạ ăn người hồng quang. Hồng thủy ngập trời, vệ 10 đạo không nói hai lời. Hai cái tát đem Thiết Ca Nhi trừu đến đầu óc choáng váng. Lôi kéo hắn liền hướng hồng thủy yêm không đến phương hướng trốn. Dọc theo đường đi Thiết Ca Nhi đỏ lên mặt. Căm tức nhìn vệ 10 đạo, vệ 10 đạo tức giận đến thẳng mắng hắn, người cái lăng đầu thanh khoai tây tử du đầu óc túi. Người muốn trông lũ phiếm ngươi lấy cái gì kháng, chuyện này không truyền ra đi, bị chết người càng nhiều, một cây gân hướng lên trên hướng đã chết đều bạch chết. Thiết Ca Nhi phồng lên hai nghiêu mắt vẫn là chừng hắn, Thiết Ca Nhi, ngươi giải khai yêm. Yêm muốn chính mình đi tìm tam thúc, vệ 10 đạo tức giận đến từ sông tới hồng thủy nắm lên một cái. Đi ngang qua cá, một tay nhét vào trong miệng hắn, eo sông phù mãn người ếch trứng quỷ dị hồng thủy ở phía sau lan. Tràn, bị tắc con cá Thiết Ca Nhi cùng vệ 10 đạo ở phía trước triệt. Vệ 10 đạo sợ bị quỷ theo dõi. Còn thuận tay từ phiêu các kiểu đồ vật hoàng hồng thủy mặt túm lên một cái đầu gỗ bồn. khấu ở Thiết Ca Nhi trên đầu. Chính mình tùy tay sao cái eo sông bá tánh tới vườn rau thùng phân muỗng đương mộc mái treo. Nửa đường thượng có một quả thiềm người chứng đuổi theo vệ mười đạo. Vệ mười đạo nguyên bản bơi tới. Sắp hộc máu, một quay đầu, thấy kia thiềm chứng ngật đáp nhiều đến làm người da đầu tê dại. Ghê tởm đến làm người tưởng phun, la lên một tiếng, nương liệt. Túm Thiết Ca Nhi ngạnh sinh sinh biểu đi ra ngoài nửa dặm địa, hắn mang Thiết Ca Nhi thoát được. Lại làm người lo lắng lại buồn cười, chẳng sợ eo sông khủng bố tai nạn. Làm người da đầu tê dại, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ vẫn là vì vệ mười đạo này lấy bảo tồn thực lực là chủ. Nửa điểm bất tử cân não diễn xuất dâng lên vô pháp ức chế quen thuộc thân thiết, Thiết Ca Nhi không hiểu, vệ mười đạo là vệ gia mười tỷ muội huynh đệ nhỏ nhất một cái. Đánh tiểu tao phía trên huynh đệ tỷ muội quản giáo trêu đùa. Tính tình là nhất xảo quyệt không sai, nhưng ở eo sông. Hắn phát hiện sự tình giải quyết không được, lập tức túm xả Thiết Ca Nhi đi. Không phải sợ sự, là đương trưởng bối đến đem đi theo một khối ra tới tiểu bối hoàn hảo không tổn hao gì mang đi ra. Ngoạc, Trần Trình lẩm bẩm, may mắn có Thiết Ca Nhi cùng vệ thập thúc một khối đi, bằng không. Eo sông vệ mười đạo nếu là không nghĩ Thiết Ca Nhi, tự mình có thể hay không đi, liền nói không chuẩn. Mang tiểu bối cùng không mang tiểu bối ra tới là hai chuyện khác nhau. Vệ mười đạo ngạnh sinh sinh mang theo Thiết Ca Nhi ở eo sông lũ lụt trốn ra một con đường sống. Hoàng Hà eo sông Kim Quật Phong, Thiềm, Thư, bị thả ra sau. Cái thứ nhất vọt, chính là eo sông này tòa ở Hoàng Hà Phổ Thượng. Khởi đến, Trấn Hà Đinh, tác dụng người sống dương khí phú huyện. Từ Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ cuối cùng sinh thành Hoàng Hà trấn quỷ đồ chung tới. Xem, eo sông sáu đại gia, nguyên bản hẳn là cùng lầu năm môn trại bà nhóm giống nhau. Đều là Hoàng Hà bên cạnh có được đặc thù năng lực thủ hà. Tuần Hà, người, bọn họ bị Hoàng Hà kim nhãn ích lợi mê hoặc thả ra nguyên bản từ bọn họ trông coi Hoàng Hà kim nhãn thiềm, thư. Bị phóng thích Hoàng Hà kim nhãn thiềm, thư cũng không có cấp eo sông sáu ra nguyên bản hứa hẹn. Hoàng kim ích lợi, mà lập tức đem bọn họ tất cả đều nuốt ăn, eo sông người sống toàn chết đuối ở trong nước. Biến thành thiềm quỷ thiềm chứng ký sinh phu hóa mãnh, khủng bố lộc cộc nước sâu trong tiếng. Không ngừng có trắng bệch người thi bị túm hạ Hoàng Hồng Trung, liền eo sông ven thôn nhỏ. Chấn nhỏ đều tao ngộ đến Hoàng Hà thiềm chiều lan đến. Vệ mười đạo mang theo Thiết Ca Nhi, cùng dọc theo đường đi gặp được một ít dân chạy nạn một khối trốn, dọc theo đường đi. Vệ mười đạo không ngừng nếm thử sử dụng tam quan mượn đường biện pháp. Đem eo sông tin tức truyền ra đi, truyền tới còn lại trăm môn trong tay. Vệ mười đạo tựa hồ là dự cảm tới rồi Hoàng Hà khủng bố động. Tĩnh sắp hoàn toàn bùng nổ, sở hữu nếm thử đều thất bại. Trăm môn thiên cương mà khí thủy mạch truyền sắc pháp, yêu cầu tam quan tọa chấn mới có thể xử. Dụng đại trăm môn lệnh trước sau vô pháp thành công, vệ mười đạo thỉnh bất động tam quan đại đế. Chung bất luận cái gì một tôn khai ân tọa chấn, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ngược lại thỉnh cầu vệ gia tổ tiên. Thông qua tiểu trăm môn lệnh hướng còn lại cùng tiến quan trung vệ ra người truyền tin tức. Thiết Ca Nhi dọc theo đường đi còn ở sinh vệ mười đạo hờn dỗi. Cảm thấy hắn gặp chuyện bỏ chạy. Túng dưa hèn nhát, đem vệ mười đạo sầu rớt vài căn tóc. Cùng vệ cửu dịch đưa tin tức khi còn nhịn không được lầm nhầm mà oán giận mang này sinh dưa viên lăng đầu thanh ra tới. Thật là bị tội. Vệ cửu dịch cho hắn trở về cái. Tiểu bối đều xem không tốt. Ngươi chờ đại tỷ trừ chết ngươi giải. Vệ mười đạo ngoạc kép. Vệ mười đạo càng sâu. mang nhãi con là khắp thiên hạ trưởng bối nhất đau đầu sự. Đặc biệt này nhãi con còn thiết đầu, còn quật loại, mang theo thiết ca nhi, từ eo sông bỏ chạy, vệ mười đảo không có đi cùng phó bản giống nhau lộ, mà là trực tiếp hướng Thái Nguyên đi, ở chạy tới Thái Nguyên trên đường cùng vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ đoàn người hội hợp, vệ mười đảo là nghe nói quan trung đại hòa. Ngồi không được, tự hành trước nhập quan, thuộc về tán đội, mang theo những người khác tay hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch mới là ngũ hành lục đạo thống nhất tổ chức lên. Tiến quan cứu viện đội ngũ, cũ xã hội giang hồ kỳ nhân nhóm làm việc. Sau đời sau người tưởng càng có hệ thống, cứ việc không có thống nhất, người tình nguyện, tổ chức. Nhưng kiểu cũ hội xã, phường hội đã hình thành một cái dân gian viện trợ hệ thống, bởi vì đã xảy ra eo sông sáu đại gia thảm họa, huyền hà lưu vực quỷ khí dị động càng ngày càng rõ ràng. Đại loạn buông xuống áp lực nện ở mỗi cái ngũ hành lục đạo viện thủ đầu vai, hội hợp khi. Bất luận là vệ mười đạo, vẫn là hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử đều mang theo mắt thường có thể thấy được lo âu, một hội hợp. Hồ bò cạp nữ không nói hai lời, lập tức làm vệ mười đạo mang thiết ca nhi đi vòng vèo đông bắc quan ngoại. Lúc trước vệ mười đạo dẫn đầu tự hành nhập quan, thiết ca nhi đi theo chạy ra, căn bản không đến qua trưởng bối đồng ý, ta liền nói thiết ca nhi nhìn bất quá mười mấy tuổi. Như thế nào liền tới Hoàng Hà cha sự, Tống Nguyệt Mi nhịn không được nói, thiết ca nhi không muốn rời đi ở vào quỷ họa dưới huyền hà lưu vực, phản hồi tương đối an toàn quan ngoại, nhưng hồ bò cạp nữ, hồ đại đạo khôi nhưng không vệ mười đạo như vậy dễ nói chuyện. Trực tiếp giơ tay, gõ hôn mê này quật tiểu tử, đem hắn ném thượng xe lừa. Vệ mười đạo bị lệnh cưỡng chế đánh xe cùng hồi quan ngoại, nhưng vệ mười đạo mang thiết ca nhi hồi quan ngoại hành động, mới vừa tiến hành rồi cái mở đầu liền thất bại, eo sông hoàng phiếm thiềm quái xuất thế. Chân chính quá khứ tuyến, cùng người chơi trải qua quá huyền hà phó bản cốt truyện tuyến xuất hiện lớn nhất sai biệt eo sông. Thiềm quái bốn ra lũ lụt dưới, toàn bộ tấn Trung Quốc và phương Tây Bắc địa mang, lâm vào xưa nay chưa từng có đại khủng hoảng, từng phong hà tình thế cấp bách tin hướng trong kinh đưa đi, mà so hà tình thế cấp bách tin đưa đến càng mau, là eo sông quanh mình các huyện thành thân sĩ người nhà, quan nhân cả nhà, có tiền có thế thân sĩ tiểu huyện thành quan viên tranh nhau hướng đại thành trốn, mấy vạn dân chạy nạn đồng thời triều tấn Trung Dũng đi, quỷ thoại áp phòng livestream tại đây. Một khác, biến thành ép tới cực u ám hình ảnh từng trương sợ hãi bất an mặt từ vệ ếch. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, La Lan Chu bọn họ trước mặt xẹt qua. Khủng bố u ám hạ, tứ phương dân chạy nạn xá Hoàng Hà trốn hướng tấn Trung Đại Thành. Thái Nguyên, Thái Nguyên cửa thành ở trì hôi bối cảnh ầm ầm mở ra. Lộ ra bên trong đỏ bừng minh hoàng vạn tin hương khói như máu. Phủ kín cửa thành hoàng thổ, khoảnh khắc, một cổ hàn ý nhảy quá sở hữu người xem lưng. Qua ít tuyến, Thái Nguyên hương chủ, thế lực, tín đồ, sau các người chơi gặp được càng khủng bố. Eo sông thảm họa, là vì cấp Thái Nguyên hương chủ tạo thế. Trước có eo sông thảm họa khiến cho toàn bộ huyền hà khu vực bá tánh đại khủng hoảng, sau làm Thái Nguyên tại đây một khắc trở thành vạn chúng cầu sinh nơi, hy vọng chi thành Thái Nguyên cung hội dâng hương, hương chủ đem ở dân chạy nạn nhất sợ hãi không đường có thể đi thời điểm, lấy che chở chính thần gương mặt giả lên sân khấu, hấp thu toàn bộ huyền hà lưu vực đệ nhất sóng tin. Chúng con nước lớn, cho nên, người chơi ở giải quyết eo sông sáu đại gia cốt truyện thời điểm, mới có thể bị hãm hại đạt được bảo, dân thân phận. Kích phát vương triều truy nã, ngũ hành lục đạo ở qua đi tuyến. không có tao ngộ triều đình truy nã, lại gặp được Thái Nguyên hội dâng hương lần đầu tiên vạn tin tuần hương, cung hương bái chủ. Hương chủ phù hộ vạn dân, phổ độ cực khổ, cung hương bái chủ đến vô thượng bình an, cung hương bái chủ, hương chủ là duy nhất chân tiên, chí nguyện to lớn tế dân, bình độ chúng sinh. Thái Nguyên cung hội dâng hương hương đầu nhóm phủng cao cao cắm lư hương tử. Bị gia phó vây quanh ra khỏi thành, cao giọng tụng sướng, một tôn kim sơn hương chủ giống bị hương khói. Hoa thơm vây quanh ra tới, đỏ rực bảo đuốc, chiếu kim thân đại hương chủ giống mặt, chỉ liếc mắt một cái. Vệ ếch, giải nguyên chân, la lan chu, đường tần bọn họ liền xác định. Qua tuyến hương chủ so với bọn hắn gặp được cường không ngừng một cái lượng cấp, nếu phó bản. Bọn họ là ở không thay đổi eo sông sáu đại gia tiết điểm dưới tình huống. Gặp được Thái Nguyên hương chủ. Như vậy, bọn họ căn bản không có khả năng thành công phá hư Thái Nguyên hương chủ sắc phong. Tác giả có lời muốn nói, vệ mười đạo mang theo quật loại thiết ca nhi, này sốt ruột nhật tử. Vệ mười đạo gặp được một lời không hợp liền thượng đồng quy vu tận đại chiêu ngụy thiếu vệ mười đạo. Ai, này quen thuộc sốt ruột cảm. Thăng vệ mười quất hoang mang thăng thăng bởi vì ngươi gặp được gia tộc quật loại không phải một cái. Là hai thăng tới, thông quan sau quá khứ tuyến yêu cầu tập hợp toàn bộ phó bản manh mối. Viết đến tương đối chậm, thêm càng chỉ có thể làm hết sức. Buổi tối hẳn là có thể thêm càng một chương. Ta nỗ lực, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.